Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 446. Ta mẹ nó chính là để ngươi xem chừng a. Con mẹ nó ngươi, Cửu Sát lão tổ rất ít nói lời thô tục. Địa vị tại cái này, nói những lời này có hại hình tượng, nhưng bây giờ, địa vị gì cái gì hình tượng sớm đã bị ném sau ót. Nếu như không nói nhiều ngoan thoại, hắn thật sợ tiếp nhận không được ở trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Lâm Phàm nói chạy liền chạy, chạy còn cực kỳ nhanh. Cho lão phu trở về. Cửu Sát lão tổ ngao ngao kêu to, theo đuổi không bỏ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn thề với trời tuyệt đối sẽ không đem huyết liên lấy ra. Đáng tiếc thời gian sao có thể đảo lưu. Hiện tại hắn chỉ muốn đuổi kịp đối phương, đem u huyết liên đoạt lại. Điều kiện cho phép, hắn cũng rất muốn đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Trong chốc lát, ngươi truy ta chạy, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại chính là một trận truy đuổi chiến. Cửu Sát lão tổ muốn đuổi theo Lâm Phàm khả năng có chút thấp, nhưng coi như thấp cũng phải liều mạng truy. Bạch Trảm Phong bọn người gặp tai bay vạ gió, bọn hắn liều mạng chạy trốn, vốn cho rằng chạy đủ xa, cũng sao có thể nghĩ đến phía sau truyền đến một cỗ kinh khủng cương phong, trực tiếp đem bọn hắn thổi ngã trái ngã phải, kém chút thổi thượng thiên. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đám người nhìn về phía phương xa, nơi đó thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe, còn có như là cự long lôi đình du tẩu, tựa như tận thế giống như. Dù sư đệ nghĩ đến đại ca như thế nào, không biết tình huống thế nào, bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đều đã chạy xa như vậy, còn bị lan đến gần, đó chỉ có thể nói đại ca đối mặt chiến đấu tuyệt đối rất là kịch liệt. Người bình thường tới gần đều phải thịt nát xương tan, triệt để xong đời. Sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi đó? Du sư đệ hỏi. Cùng đại ca phân biệt, chẳng có mục đích, cũng không biết nên đi chỗ nào. Tông môn tự nhiên là không thể trở về, liền bọn hắn hiện tại cái này như thế giàu có bộ dáng. Liền hắn nói, chỉ cần có dũng khí trở về cam đoan bị vơ vét liền cọng lông đều không thừa. Bạch Trảm Phong nói, nhóm chúng ta đan dược đủ nhiều, trước tìm địa phương riêng phần mình tu luyện, chờ đại ca ngày nào đó xuất hiện, nhóm chúng ta lại đi đầu nhập vào. Cái này đề nghị đạt được đoàn người tán đồng, bọn hắn hiện tại liền quyết định đại ca, liền chuẩn bị cùng chết xuống dưới. Đây mới gọi là thời gian, trước kia qua cái kia có thể gọi thời gian sao? Được, vậy liền làm như vậy. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn bắt đầu tu luyện. Ta luôn có một cái cảm giác, tương lai một ngày nào đó, nhóm chúng ta nhất định có thể trở thành cường giả tối đỉnh. Có mộng tưởng là tốt, mà bọn hắn cũng rất tán đồng mộng tưởng này. Cảm giác hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Tiểu tử ngươi mẹ nó cho lão phu dừng lại. Cửu Sát lão tổ giống giận, bộ mặt rất dữ tợn, hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà chạy nhanh như vậy, căn bản là truy không lên. Lâm Phàm quay đầu, chính ngươi đuổi kịp ta không là được, ngươi máu này sen rất là không tệ, đợi sau khi trở về, ta liền mở nồi sôi đốt dầu, đưa ngươi máu này sen xào thành đồ ăn. Mẹ nó, Cửu Sát lão tổ tức lá gan đau, cũng cảm giác trong lòng có đoàn lửa giận đang thiêu đốt giống như. Hắn cảm giác hôm nay vận khí có chút không tốt lắm. Trong sơn động bế quan tu luyện, đột nhiên cảm giác phương xa thiên địa dị tượng kinh người. Trong lòng hiếu kỳ ra nhìn xem, lại không nghĩ rằng gặp được bị truy nã Lâm Vạn Dịch chi tử. Cho dù là đạo cảnh tam trọng cũng bất quá ngươi mà thôi. Cũng liền đem huyết liên lơ lửng trước mặt, cáo chi đối phương, vừa mới không địch lại chỉ là bởi vì lão phu không có thi triển đại chiêu. Mà bây giờ lão phu muốn thi triển đại chiêu, người bi thảm tao ngộ cũng liền tới. Nhưng nghìn tính vạn tính, hắn cũng không có tính tới đối phương vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp đem hắn huyết liên cướp đoạt tới tay. Ngươi liền nói như thế hành vi có phải hay không rất tiện. Xoẹt, nhưng vào lúc này, thứ ngôn vỡ ra, lại có người theo thứ nguyên bên trong ra. Đều là bị Lâm Phàm đột phá động tĩnh hấp dẫn tới. Cửu sát lão tổ, ngươi đang làm gì? Theo thứ nguyên ra người cũng là một vị cường già. Hắn liếc mắt liền thấy tức hồn hền cửu sát lão tổ. Trong lòng hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể có dạng này năng lực, vậy mà đem cửu sát tức thành cái dạng này. Cửu sát lão tổ nhận ra người là ai? Nguyên ma đạo ma nhất lão tổ. Không có chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Lão tổ u huyết liên bị đối phương cướp đi. Hiện tại ngay tại truy đuổi, nếu không đối phương khẳng định sẽ tâm sinh ý nghĩ, đến đây tranh đoạt, mà nhất lão tổ tự nhiên không tin, nếu là thật không có chuyện gì, cửu sát lão tổ có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Hướng phía phương xa nhìn lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương rất trẻ trung, thế nhưng là lấy cửu sát lão tổ thực lực vậy mà truy không lên đối phương. Trong này có vấn đề lớn. Đột nhiên, Lâm Phàm quay đầu lại nói, cửu sát lão tổ đừng giả bộ, người u huyết liên liền trong tay ta, thật muốn không có việc gì, ngươi có thể truy ta đến bây giờ. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, cửu sát lão tổ giận dữ, mẹ nó, vậy mà chủ động đem sự tình nói ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ma nhất lão tổ, lập tức dự cảm không ổn. Đối phương trong ánh mắt tản ra dị dạng quang mang, nhưng hắn cảm thấy hoảng sợ. Mà nhất lão tổ nói, cửu sát huynh, kẻ này vậy mà đoạt ngươi bảo bối. Việc này không thể nhịn, bản tọa giúp ngươi một tay, nhất định giúp ngươi đem u huyết liên đoạt lại. Vừa dứt lời, mà nhất lão tổ tăng tốc, khí thế hung hăng hướng phía Lâm Phàm đuổi theo. Phảng phất là thật muốn giúp cửu sát lão tổ đem bảo bối đoạt lại giống như. Nhưng ý tưởng chân thật, vẫn là đem u huyết liên chiếm thành của mình. Cái này thế nhưng là tốt đồ vật. Nếu như có thể hấp thu trong đó tinh hoa, đối tự thân sẽ có lấy trợ giúp thật lớn. Không cần, việc này chính lão tổ đến xử lý là được. Cửu sát lão tổ sao có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Nếu thật là bị đối phương đoạt đi, há có thể có cầm về khả năng. Mà nhất lão tổ phất tay, nói gì vậy, bây giờ đã hình thành tà minh, chuyện của ngươi chính là bản tọa sự tình, há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Tiểu tử, khuyên ngươi đem bảo bối hai tay hoàn trả, nếu bị bản tọa bắt lại ngươi, chắc chắn ngươi luyện thành thi ma. Lâm Phàm quay đầu cười, sau đó theo thứ nguyên bên trong đem u huyết liên lấy ra. Trong chốc lát, đối với tà đạo bọn hắn tới nói, cái mũi lập tức đã nghe đến kia làm cho người muốn ăn mở rộng hương vị. Mà nhất lão tổ xem thẳng mắt, rung động trong lòng vạn phần. Cửu sát lão gia hỏa đến cùng luyện hóa bao lâu, lại có như thế lực lượng kinh người. Đạt được, nhất định phải đem cái đồ chơi này đạt được. Dù là cùng cửu sát lão tổ phát sinh đại chiến cũng ở đây không tiếc. Lập tức, cửu sát lão tổ muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, ngươi có dũng khí, cái gặp Lâm Phàm hai cái bóp, bẻ một mảnh lá sen, sau đó để vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nháp, ân ngọt ngào, hương vị rất là không tệ. A, cửu sát lão tổ giống giận, từng chiếc tóc cũng dựng đứng. Cả người cũng kém chút tại chỗ bạo tạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà thật can đảm dám đối với hắn u huyết liên ra tay. Tiểu tử, lão phu thề với trời, đời này không đem ngươi chém giết thề không làm người a. Hắn gầm thét, con mắt cũng biến đỏ bừng. Bởi vì quá mức kích động, không gian chung quanh cũng chấn động lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Hiển nhiên là nộ đến cực hạn. Mà nhất lão tổ trong lòng cũng rất khó chịu. Phung phí của trời, cái này tiểu tử liền không biết rõ u huyết liên diệu dụng sao vậy mà như thế lãng phí. Thật sự là để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Còn có cửu sát đến cùng là chuyện gì xảy ra? U huyết liên trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao lại bị đối phương đạt được? Nghĩ không minh bạch, tới quá trễ, không có nhìn thấy ngay từ đầu tràng diện. Bất quá cái này tiểu tử có thể trong tay cửu sát bình yên vô sự. Đủ để chứng minh, cái này tiểu tử tu vi cũng rất mạnh. Gặp quỷ, trẻ tuổi như vậy ở đâu ra mạnh như vậy tu vi? Đột nhiên, mà nhất lão tổ phảng phất là nghĩ đến một việc. Cửu sát huynh, kẻ này phải chăng bị truy nã Lâm Vạn Dịch chi tử? Trước đây hắn nhìn thấy liên minh bên kia truy nã lúc, ý nghĩ trong lòng chính là không có khả năng. Nào có trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới đạo cảnh. Đây chẳng phải là không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhưng về sau sự thật chứng minh, đích thật là thật. Cho nên trước đây hắn còn muốn chính là bắt được cái này tiểu tử hào hảo nghiên cứu một cái. Đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể biến như thế cường hãn? Đúng vậy, chính là hắn, cửu sát lão tổ trả lời. Hắn hiện tại tâm tính có chút sụp đổ, nhưng còn không có điên mất. Mà nhất lão tổ nói, cửu sát huynh, bản tọa cùng ngươi hợp tác, ngươi đoạt lại ngươi u huyết liên. Bản tọa chỉ cần hắn người này, như thế nào, được. Cửu sát lão tổ không do dự, hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là u huyết liên. Rõ ràng chính là hắn đồ vật, lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Lâm Phàm thưởng thức qua một máu liên hoa, hương vị rất là không tệ, ê ẩm ngọt ngào, hơn nữa còn có cổ sức mạnh huyền diệu chảy vào đến thể nội. Khó trách cửu sát lão tổ liều mạng cũng phải đuổi chính lên. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Đột nhiên, thương khung chấn động, bầu trời một mảnh hắc sắc. Bên tai truyền đến âm trầm thanh âm. Vô cực ma đạo, nguyên lai là ma nhất lão tổ xuất thủ. Hắn tu luyện một loại nào đó kinh thiên động địa ma công. Uy thế phi phàm, vậy mà một mình mở ra một cái ma đạo con đường. Thậm chí vững vàng sắp sửa đồng áp chế. Cái này ma đạo thông hướng Lâm Phàm trước mặt. Trong chớp mắt, ma nhất lão tổ xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Thần tình lạnh nhạt, lộ ra ý cười. Tiểu tử, bản tọa tự mình xuất thủ. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vừa dứt lời, ma nhất lão tổ giang hai tay hướng phía Lâm Phàm chộp tới. Giữa năm ngón tay hắc vụ sôi trào. Mỗi một cây trên đầu ngón tay thật giống như quấn quanh lấy một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ to lớn hấp lực bạo phát đi ra. Lợi hại, Lâm Phàm tán dương một câu. Gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay bóp, đột nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Xem chừng, đây là cửu sát lão tổ nhắc nhở ma nhất lão tổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu tử thực lực rất khủng bố. Chớ nhìn hắn giống như chỉ là đạo cảnh tam trọng, nhưng là sức mạnh bùng lên thật rất khủng bố. Yên tâm, bản tọa sẽ không đem hắn đánh chết. Ma nhất lão tổ trả lời. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Đột nhiên, hắn sắc mặt kinh biến. Đối phương kia một quyền chi uy, giống như một vòng mặt trời giống như. Ma nhất lão tổ thủ trưởng cùng Lâm Phàm nắm đấm đối bính. Lập tức chỉ cảm thấy thủ trưởng phảng phất muốn băng liệt. Một cỗ lực lượng xuyên qua mà tới. Mà nhất lão tổ cả người bay ngược. Trừng tròng mắt, không dám tin. Sau đó trực tiếp bị nện tới mặt đất. Cửu sát lão tổ bất đắc dĩ. Lão phu không phải để ngươi xem chừng sẽ đánh chết đối phương. Mà là để ngươi xem chừng a. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá chậm. Mà nhất lão tổ quá tự đại, thật sự cho rằng đối phương là đạo cảnh tam trọng liền có thể tiện tay bóp chết. Thật tình không biết đối phương cảnh giới căn bản cũng không giảng đạo lý. Hắn liền bị nhiều thua thiệt, bây giờ mà nhất lão tổ lại thiệt thòi lớn. Tính toán, Lâm Phàm siết quả đấm, đánh người cảm giác là thoải mái nhất, Ai lão muốn được người đánh a? Các ngươi chậm rãi bàn bạc, ta liền đi trước. Cửu sát lão tổ sao có thể nhường Lâm Phàm ly khai? Tiểu tử, trở lại cho ta. Mà nhất lão tổ theo trong hố sâu đứng lên, quơ đầu óc có chút mộng, vừa mới phát sinh cái gì, tại sao có thể như vậy, là kịp phản ứng về sau. Mà nhất lão tổ oa oa kêu to, theo sát mà đi, hiển nhiên là không cam tâm, muốn tiếp tục cùng Lâm Phàm cùng chết xuống dưới. Bản tọa làm sao lại thua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.